Chào mừng các bạn đến với kênh Hoàng Dinh Radio. Hôm nay mời các bạn tiếp tục nghe bộ truyện Xuyên qua cổ đại làm phu tử tập 94 của tác giả Ma Lạc Duẩn. Xin cảm ơn bạn Phước Nguyễn đã donate ủng hộ kênh Hoàng Dinh Radio qua tài khoản PayPal. Một lần nữa xin cảm ơn bạn, chúc tất cả các bạn nghe truyện vui vẻ. Sở Tiểu Diễn không có rõ ràng lắm ý tưởng của hắn, còn đang đếm kỹ cống hiến hai người bọn họ. Sau khi mà chúng ta đi rồi, liền không có ai giúp sư nãi tưới hoa cùng với sầu kim, cũng không có ai giúp cho đại hoàng chải lông cùng bắt cá. Lúc sư công mệt, cũng không có ai đấm lưng cho người rồi. Tần phu tử mới bật cười, xem ra là bọn họ thật sự giúp rất là nhiều chuyện. Như vậy, chính người có muốn đi Chương Châu Phủ không? Sở Tiểu Diễn gãi gãi đầu, ngượng ngùng mà cười cười. Ta chỉ là có muốn một chút thôi. Tần phu tử bị cái bộ dáng khẩu thị tâm phi hiểu chuyện của y chọc cười. Hắn ôn hòa mà nói, muốn đi thì cứ đi đi, không có cần nghĩ nhiều vậy đâu. Ở bên người tiểu thúc ngươi, các ngươi có thể học được nhiều thứ. Cổ nhân có nói, đọc vạn quyển sách không bằng đi ngàn dặm đường. Người kiến thức rộng rãi, ngày sau mới có thể có thành tựu lớn. Sở Tiểu Diễn nghe sư công giảng phong tục các nơi, nhịn không được, nghe được nhập thần. Trong lòng đối với hành trình đi Chương Châu Phủ cũng không có tránh được sinh ra rất nhiều chờ mong. Thời điểm đám người của Mã Thuận Phủ, huyện chúa phái tới rời đi Diên Sơn huyện đã là ngày thứ tư. Sở dĩ lưu lại thêm mấy ngày là bởi vì bọn họ muốn tìm hiểu rõ ràng chi tiết của nhóm người trước đó. Đối với lý do thoái thác của đám người quan phủ cùng với Từ quản gia, bọn họ trước sau vẫn là có vài phần nghi ngờ. Nhưng sau khi mà bọn hắn ở huyện học nghe được cái chuyện ngày đó, nghi ngờ trong lòng liền đã hoàn toàn biến mất. Tổng không có khả năng tất cả mọi người hợp nhau cùng lừa gạt bọn họ. Xem ra cái chuyện tiểu thiếu gia bị bắt đi thật là tiểu thư phái người làm sao? Những người đó kiêu ngạo khí thế cùng với tiểu thư quả thật giống nhau như đúc. Bọn họ chân trước rời đi Diên Sơn huyện, sau lưng liền có người báo cho Từ quản gia. Từ quản gia sợ hãi bọn họ sẽ đột nhiên quay đầu lại, mãi cho đến khi bọn họ rời khỏi Cam Châu Phủ, mới triệu hồi nhân thủ, an bài tốt toàn bộ sinh ý, chuẩn bị đi thuyền, đi Chương Châu Phủ để mà tìm thiếu gia nhà của bọn họ. Sở Tiểu Diễn cõng cái tay nải nhỏ đi theo y cùng nhau tiến lên thuyền. Sau khi mình lên thuyền, hắn rầu rĩ không vui, ngồi ở một bên. Bên tai còn quanh quẩn lời dặn dò của cha nương. Muốn hắn tới đó nhất định phải nghe lời, không có được mang thêm phiền toái cho tiểu thúc. Về Sở Tiểu Diễn, trong lòng thiết tưởng vài câu lời nói luyến tiếc, cha của hắn một câu cũng không có nói. Kỳ thật, hắn không biết, khi mà hắn xoay người rời khỏi thuyền, cha nương của hắn dành mắt cũng đã đỏ rồi. Tục ngữ nói, con đi ngàn dặm, mẹ lo lắng. Người làm cha làm mẹ, đối với hài tử sắp rời xa, lại có thể nào bỏ được đâu chứ? Nhưng mà bọn họ cũng minh bạch, đem Tiểu Diễn đưa đến chỗ của tiểu thúc hắn nơi đó mới là một lựa chọn tốt. Cha mẹ yêu con là kế hoạch sâu xa. Nếu nhất thời chia lìa có thể đổ cho hắn tương lai tốt đẹp, vậy thì bọn họ nhất định sẽ lựa chọn tạm thời buông tay. Tiểu Diễn, muốn hay không xem câu cá chứ? Trên thuyền lớn đi Nam An tỉnh, đứng một già một trẻ, Từ quản gia thấy Sở Tiểu Diễn bắt đầu cảm xúc hạ xuống, liền muốn lấy cái việc câu cá này tới dỗ cho hắn vui vẻ. Chỉ tiếc Sở Tiểu Diễn đã câu cho đến chán rồi, hắn không hiểu Từ quản gia vì cái gì mà thích câu cá như vậy chứ. Ngồi ở kia không có thể động, lại không có thể nói chuyện, rốt cuộc có cái gì vui chứ. Từ quản gia thấy hắn không có hứng thú, trong lòng không khỏi có một chút phạm sầu. Tiểu thiếu gia nhà của hắn thích an tĩnh, năm đó khi mà đem y từ kinh thành trở về, chỉ cần cho quyển sách liền có thể an tĩnh xem trong một ngày. Hắn thật sự không biết nên thế nào mà dỗ hài tử giống như là Sở Tiểu Diễn. Tiểu Diễn, vậy thì ngươi muốn làm cái gì không? Sở Tiểu Diễn vốn định lắc đầu, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu đôi mắt lượn lượn nhìn Từ quản gia. Từ gia gia, nhóm thúc thúc trên thuyền có phải hay không là biết võ công chứ? Ta muốn đi theo bọn họ học võ công. Sở Tiểu Diễn nhớ tới cái buổi sáng hôm nay khi mà thấy cái bộ dáng thúc thúc kia khoa tài múa chân quyền cước, trong lòng liền vô cùng thích. Từ quản gia vừa định phản đối, liền nghe Sở Tiểu Diễn mở miệng. Học giỏi võ công liền có thể bảo hộ đại gia. Như vậy về sau, khi có người xấu tới, ta liền có thể đánh chạy người xấu rồi. Đặc biệt là Ngọc Nhi, ta về sau không có lại để cho người khác khi dễ y. Từ quản gia nhất thời mềm lòng. Hài tử thật tốt. Đối với tiểu thiếu gia nhà của hắn, càng là tình thâm nghĩa trọng. Chính là tập võ công vô cùng vất vả, yêu cầu hạ luyện tam phục. Đông luyện tam cửu thì mới có khả năng ra hiệu quả. Nếu là kiên trì không được, liền sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Tiểu Diễn, ngươi có muốn học võ công sao? Sở Tiểu Diễn không hề bị lời nói dọa sợ. Ánh mắt của hắn kiên định, nhìn về phía Từ quản gia bảo đảm. Từ gia gia, ta muốn học võ công, ngài có thể hay không nói với cái vị thúc thúc lợi hại nhất kia dạy cho ta? Sở Tiểu Diễn không biết, bởi vì một câu của hắn, thế nhưng dẫn tới người trên thuyền bắt đầu đánh lộn, bởi vì ai cũng không có muốn thừa nhận người khác là lợi hại nhất kia. Sáng sớm ngày hôm sau, Sở Tiểu Diễn đi lên cái tầng cao nhất, chờ đợi thúc thúc lợi hại nhất đến. Thật mau, có một hán tử đã bị đánh mặt mũi bầm dập lại đây. Y hôm qua, trong lúc đánh lộn, lấy được thắng lợi cuối cùng, trong lòng đang đắc ý, lại nghe Sở Tiểu Diễn dùng ngữ khí hơi mang nghi ngờ nói. Thúc thúc, ngài thật sự là người lợi hại nhất kia sao? Sở Tiểu Diễn có một chút buồn bực, trong thoại bản chưa từng nói qua, anh hùng cũng có thời điểm bị người đánh cho đến mặt mũi bầm dập chứ. Chương 364, mang theo con khỉ. Thời điểm Sở Tiểu Diễn nỗ lực học công phu bảo hộ người nhà, Chung Ly Ngọc đã tới Chương Châu Phủ. Bắt đầu từ ngày đó bị cướp đi, hắn không có khóc một lần nữa. Biểu hiện như vậy làm cho đám thủ hạ trước đó nghe nói là hắn nhát gan hay khóc hoài nghi chính mình, có phải hay không đoạt sai người rồi. Sau khi mình ra khỏi thành, những người này mới liền đem tiền căn hậu quả chuyện này nói cho Chung Ly Ngọc, lại đem thư của Từ quản gia đưa cho hắn xem. Chung Ly Ngọc sau khi mà xem tin xong, trầm mặc không nói. Hắn khi còn nhỏ liền đã cùng phụ thân không thân. Hiện tại dĩ nhiên không có muốn đi theo y trở lại kinh thành. Hắn minh bạch Từ gia gia phái người diễn cái màn kịch này là vì để cho hắn không có bị mang đi. Chính là Chung Ly Ngọc nhớ tới Tiểu Diễn ca ca vừa rồi vẫn luôn đuổi phía sau, trong lòng liền có một trận khổ sở. Lúc hắn bị bế lên ngựa, tựa hồ là thấy Tiểu Diễn ca ca té ngã. Những người này không có hiểu hắn khổ sở. Sau khi mà thấy hắn minh bạch, liền mang theo hắn cùng nhau thay đổi giả dạng. Sau đó mới ra roi thúc ngựa chạy tới Ngũ Thường Phủ, lên thuyền đi Chương Châu Phủ. Thời gian đó, Chung Ly Ngọc vẫn luôn điều thập phần nghe lời. Bảo ăn liền ăn, bảo ngủ liền ngủ, trừ bỏ sau khi mà theo chân của bọn họ, muốn mấy cái quyển thư cùng giấy bút liền không còn có yêu cầu qua những cái thứ khác, ngoan không có giống hài tử tuổi này. Chỉ tiếc, những cái hán tử quê mùa này đều là không từng có hài tử, càng thêm không có tiếp xúc qua hài tử nội liễm như Chung Ly Ngọc. Đối với sự bất thường của hắn, chỉ được hiểu là ngoan ngoãn, trừ bỏ chiếu cố ăn mặc bên ngoài, căn bản không có ai nghĩ đến mặt khác. Thời gian mười mấy ngày nay, Chung Ly Ngọc đem chính mình nhốt trong phòng không ngừng đọc sách. Gặp được văn chương, không hiểu, liền sao chép xuống dưới ngâm nga. Một lần không có đủ liền 10 lần, thẳng cho đến có thể thuộc lòng, một chữ không sót mới thôi. Hắn muốn nhanh lớn hơn, trưởng thành, hắn liền không có cần chịu phụ thân quản thúc, không cần làm cho cửu cửu cùng với Từ gia gia nhọc lòng vì hắn, càng không có cần làm cho sư công sư nãi cùng với Tiểu Diễn ca ca bọn họ lo lắng. Ký ức của Chung Ly Ngọc còn không quá khắc sâu. Trong thế giới của hắn, giống như chỉ có mẫu thân, nàng cũng không có cho những người khác tiếp cận hắn, giống như đối với ai đều là mang theo phòng bị. Mẫu thân đối với hắn thật tốt, nhưng cũng không có ôm ấp hùng hích hắn. Có đôi khi mẫu thân nhìn hắn, ánh mắt sẽ làm cho hắn cảm thấy hắn giống như làm sai cái gì. Sao lại mẫu thân cùng với phụ thân tranh cãi một trận lớn, sau đó mẫu thân liền sinh bệnh. Sau khi mà mẫu thân sinh bệnh, ngược lại đối với hắn so với trước kia càng thêm tốt. Khi đó hắn tưởng nếu mà sau này mẫu thân khỏi bệnh, cũng có thể tốt với hắn giống như bây giờ thì tốt rồi. Chính là không bao lâu, người khác liền nói mẫu thân của hắn đã qua đời. Hắn không rõ cái gì gọi là qua đời, hắn chỉ biết nương của hắn nói rất mệt muốn về nhà, sau đó liền vẫn luôn ngủ. Chính là nhà của bọn họ không phải ở chỗ này sao? Sau khi mà nương ngủ, bọn họ đem nương bỏ vào cái giường kỳ quái, nâng vào trong một gian nhà kỳ quái, hắn cũng đi theo cùng. Những người đó sau khi mà thấy nương của hắn ngủ liền khi dễ hắn, không có cho hắn đồ ăn, cũng không có cho hắn nước uống, chỉ bảo hắn một mình quỳ gối trong phòng. Trong phòng đặt thật là nhiều đồ vật hình dạng kỳ quái. Nương của hắn nằm ở bên trong, không có lên tiếng, cũng không có mở mắt, làm cho hắn có một chút sợ hãi. Ban đêm, phụ thân của hắn lặng lẽ tiến vào, còn mang cho hắn một ít đồ ăn. Hắn cầu phụ thân làm cho nương tỉnh lại, cùng với phụ thân nói là hắn muốn về trong viện, không có muốn ở chỗ này đâu. Phụ thân vốn dĩ đều đáp ứng rồi, nhưng sau đó lại ra tới một nữ nhân thực hung, nàng còn bảo hắn kêu nàng là nương. Chung Ly Ngọc không muốn, hắn đã có nương rồi, nương của hắn nằm ở bên trong. Nữ nhân kia thấy hắn không có chịu kêu, khiến cho phụ thân của hắn buồn hắn, còn đem hắn nhốt trong phòng, không có cho hắn ra ngoài. Mỗi ngày chỉ từ cửa sổ ném đồ ăn cho hắn. Cũng không biết là một ngày nào Gia Gia đột nhiên tới. Hắn nghe thấy Gia Gia kia đang mắng phụ thân, còn đánh phụ thân một trận. Sau hắn nghe thấy tiếng mở cửa, liền sợ cho tới mức trốn đến phía sau giường của nương hắn nằm. Gia Gia kia sau khi mà tiến vào liền ghé vào trên giường khóc thật lâu. Trong miệng còn luôn kêu là tiểu thư, y đến chậm rồi. Chung Ly Ngọc rất là kỳ quái, tiểu thư là ai? Nơi này chỉ có mẫu thân của hắn, sau đó Gia Gia kia nhìn thấy hắn lại ôm hắn khóc lên, còn kêu hắn là tiểu thiếu gia, lại đem hắn cùng với nương cùng nhau mang trở về Tây Giang tỉnh. Hắn thế mới biết, hóa ra người này chính là Từ Gia Gia. Từ Gia Gia đem nương của hắn chôn ở phần mộ tổ tiên Khấu Gia, nói tuyệt không có để nàng lưu lại ở nơi không sạch sẽ này. Chung Ly Ngọc biết nơi không sạch sẽ trong miệng của Từ Gia Gia nói chính là phòng của hắn cùng với nương nương trong phủ. Hắn cũng biết ý tứ của nương qua đời chính là về sau không có còn nhìn thấy nữa. Chính là có một ngày hắn ở trên quyển sách thấy mẫu thân, tuy rằng có một chút không giống nhưng mà hắn coi như trân bảo, mỗi ngày cầm trong tay. Từ Gia Gia sau khi mà phát hiện quyển sách này thật là tức giận, xanh mặt hỏi quyển sách này từ đâu ra. Chung Ly Ngọc miếu máu, hắn cũng không biết từ đâu ra, nhưng mà hắn nhớ mẫu thân, hắn muốn xem cái quyển sách này. Từ Gia Gia mới thở dài, không có nói gì nữa. Vài ngày sau, y cương nhiên mang về một bức họa rất lớn. Người trong bức họa cùng với nương hắn giống nhau như đúc, khác biệt duy nhất cũng chỉ có nương trên bức họa biết cười, mà nương ở tại trong phủ lại sẽ không. Sau đó cửu cửu đã trở lại, cửu cửu đổ dáng thật tốt, chính là cửu cửu không có ôm hắn, lại sau đó cửu cửu đi rồi. Trước khi đi, cửu cửu nói, bảo là hắn đi Mông Đồng Quán để học. Hắn không có muốn đi học, hắn có thể ở trong nhà để mà đọc sách viết chữ. Trước kia khi ở trong phủ, phụ thân cũng mang hắn đi học ở một nhà có tiếng. Người nơi đó đều là người xấu, đem mực hắt lên trên người của hắn, còn gọi hắn là tiểu tạp chủng. Sau khi mà hắn trở về nói cho mẫu thân liền không có cho hắn đi. Chính là Từ Gia Gia cùng với hắn bảo đảm Mông Đồng Quán sẽ không có người khi dễ hắn, còn nói nơi đó có một cái tiểu ca ca sẽ cùng hắn cùng nhau mà đi học. Tiểu ca ca sao? Chung Ly Ngọc nội tâm tràn ngập chờ mong. Sao lại hắn đã liền nhìn thấy tiểu diễn ca ca? Tiểu diễn ca ca bên ngoài đổ dáng thật hung, thỉnh thoảng thừa dịp thời điểm sợ thúc thúc không có nhìn thấy thì trừng hắn, làm mặt quỷ hù dọa hắn. Chính là khi mà người khác khi dễ hắn, tiểu diễn ca ca luôn là người đầu tiên đứng ra để bảo hộ hắn, có đồ ăn ngon cũng sa hào phóng chia cho hắn. Hắn đi không nổi, lúc ấy thì dừng lại một bên trừng hắn, một bên chờ hắn, cũng sẽ không có một mình đi trước. Hắn nghĩ có một người ca ca thật tốt nha. Nếu trước kia hắn cũng có ca ca mà nói, nhất định liền sẽ không có bị những người xấu kia khi dễ rồi. Thư của Tần phu tử so với Chung Ly Ngọc tới càng sớm, cho nên khi mà thuyền hắn ta cho nên khi mà thuyền của bọn hắn tới Chương Châu phủ liền đã thấy Sở Từ. Sở Từ sau khi mà nghe được tin tức nói tiểu cháu trai cùng với tiểu cháu ngoại trai đều sắp tới đây, liền đã bố trí nhân thủ một cái phòng ra cho hai người bọn hắn ở. Vị này đã là Đỗ Tam huynh đệ sao? Làm phiền các ngươi một đường coi chừng hộ tống Ngọc Nhi lại đây. Ta đã sai người chuẩn bị rượu thịt, hy vọng là các vị có thể hãnh diện quang lâm. Sở Từ tiến lên nói lời cảm tạ, vừa mở miệng liền làm cho những người này thoải mái giống như xuân phong quất vào mặt. Sở đại nhân, ngài khách khí rồi, huynh đệ của chúng ta vẫn luôn đi theo Từ gia gia vào Nam ra Bắc. Hiện giờ Từ gia có lệnh, huynh đệ của chúng ta tự nhiên tận lực, nào có dám nói là phiền chứ. Đỗ Tam hướng Sở Từ chắp tay, trên mặt cười ha hả. Lời tuy là như thế, nhưng mà Ngọc Nhi có thể thoát khỏi biển khổ, vẫn là cảm tạ các vị đã hỗ trợ. Đại gia lên xe ngựa đi, hiện tại là thời gian cũng không còn sớm, còn nói cái gì á, chúng ta trên bàn cơm lại nói. Sở Từ nhìn về phía Chung Ly Ngọc, đi theo phía sau mấy người có một chút ủ rũ, trong lòng lo lắng, y là bị đói. Vậy đa tạ thịnh tình của Sở đại nhân. Chờ sau khi mà đám người của Đỗ Tam bước lên xe ngựa, Sở Từ cũng dắt Chung Ly Ngọc đi về tới xe ngựa của chính mình. Ngọc Nhi, có phải là bị đói không vậy? Đợi một lát nữa muốn ăn cái gì, liền nói với Sở Thúc Thúc, ta sai người làm cho ngươi. Chung Ly Ngọc nhìn về phía Sở Từ, vị Thúc Thúc này trước nay đều là ôn hòa thân thiết, nhịn không được, vành mắt đỏ lên, nước mắt đã chảy xuống. Từ khi bị bắt đi, liền là vẫn luôn tích tụ khủng hoảng. Cùng với lâu như vậy, tới nay vẫn là luôn tích tụ trong lòng. Khi y nhìn thấy người thân, rốt cuộc được phóng thích. Làm sao vậy? Là có chỗ nào không thoải mái sao? Sở Từ có một chút hoảng loạn, vội duỗi tay thăm dò độ ấm của cái trán y, muốn nhìn y một chút có phải hay không đã phát sốt. Chung Ly Ngọc mới lắc đầu, gần nửa tháng nay không có nói chuyện cùng với người khác, cứ thế yết hầu của y có một chút khô khốc. Khi mà nói chuyện, thanh âm nghe rất là quái dị. Sở Thúc Thúc, ta không có không thoải mái đâu, ta chỉ là thật cao hứng có thể nhìn thấy ngài đó. Chung Ly Ngọc mang theo một chút giọng mũi, nước mắt long lanh, hai con mắt sáng ngời trong suốt. Khi mà y nhìn Sở Từ, trong mắt xác thật tràn đầy là vui mừng. Sở Từ mới cười, tiểu Ngọc Nhi chính là nói ngọt, nếu mà đổi lại là Sở Tiểu Diễn nhà của hắn, tuyệt đối sẽ không nói trắng ra như vậy rồi. Tiểu tử kia vẫn luôn cảm thấy nam tử hán đại trượng phu không có thể làm ra vẻ như vậy. Ta cũng thật là cao hứng nhìn thấy ngươi đó. Cách lần trước chúng ta gặp mặt đã hơn một năm rồi. Tuy rằng vẫn luôn cùng với các ngươi viết thư, nhưng mà rốt cuộc không có bằng gặp mặt. Tiểu Ngọc Nhi cao hơn một chút, sắp biến thành đại hài tử rồi. Chung Ly Ngọc cong môi hơi hơi mỉm cười, y hiện tại liền thích người khác nói là y trưởng thành. Cũng không biết Tiểu Diễn cao hay là không cao, chờ y tới rồi ta nhất định tự tay đo cho các ngươi một chút. Chung Ly Ngọc nghe vậy miệng lập tức mở lớn, trong mắt mèo con dường như là tràn đầy không có thể tin tưởng. Sở Thúc Thúc, ngài vừa mới nói cái gì? Thấy y phản ứng như vậy, Sở Từ không thể không nhớ lại một chút. Hắn vừa mới nói câu kia chẳng lẽ rất kỳ quái sao? Ta nói đo chiều cao cho các ngươi một chút, ghi chép lại, về sau á mỗi năm đều đo một lần, liền biết cao nhiều hay là ít. Không phải, ngươi vừa mới nói chờ y tới. Đúng vậy, Từ gia gia của ngươi cùng với Tiểu Diễn sắp tới đây rồi, hiện tại tám phần là ở trên đường. Sư công năm nay làm sơn trưởng công việc bề bộn, liền chuẩn bị đem Tiểu Diễn cũng đưa tới học tập, miễn cho không có ai nhìn thấy con khỉ này liền không có nghiêm túc học. Từ trong miệng của Sở Từ được xác định, Chung Ly Ngọc mở miệng đến vô cùng lớn, rốt cuộc phát ra cái tiếng cười từ nội tâm. Dọc theo đường đi, ẩn ẩn lo lắng cũng đã rốt cuộc biến mất, hầu như không còn. Hóa ra Tiểu Diễn ca ca cũng đã sắp tới. Sở Từ không biết y đang vui vẻ một chút gì, nhưng mà cái đứa nhỏ này cảm giác u ám chung quanh rốt cuộc đã biến mất, đúng là một chuyện đáng giá cao hứng. Vì thế hắn cũng nở nụ cười. 9 ngày sau, Sở Từ cùng với Chung Ly Ngọc đứng ở một bên bến tàu, chờ thuyền của Từ quản gia cùng Sở Tiểu Diễn. Trên thuyền, lại đánh xong một cái bộ quyền pháp, Sở Tiểu Diễn tiếp nhận khăn được Từ quản gia đưa xoa xoa mồ hôi trên mặt. Sau đó lại tiếp nhận một cái tách trà lớn trong tay của y, uống một hơi cạn sạch, mới nói tiếng cảm ơn. Từ gia gia, chúng ta có phải hay không, đã sắp tới rồi. Hai ngày gần đây, hắn tổng có thể thấy được một ít bờ biển, không có giống mấy ngày trước đây, chỉ có một mảnh biển rộng mênh mang. Sắp rồi, chúng ta một canh giờ trước qua Duyên Châu Phủ, chỗ này chính là Chương Châu Phủ. Nói vậy chỉ nửa canh giờ thôi là có thể đến bến tàu. Sở Tiểu Diễn nghe xong, liền không có chịu đi xuống khoang thuyền, nhất định phải đứng ở đầu thuyền để mà chờ. Thời gian bọn họ nôn nóng chờ đợi, chậm rãi mất đi. Rốt cuộc, thuyền cũng đã sắp tới gần bến tàu. Sở Tiểu Diễn đôi mắt thật là sắc, liếc một cái, liền thấy Sở Từ cùng với Chung Ly Ngọc chờ ở nơi đó. Hắn hừng phấn, chân vừa dẫm, tay nhấn một cái, liền nhảy lên đầu thuyền. Một tay đỡ lan can, một tay thì dùng sức, giãy giãy, trong miệng còn kêu, Tiểu Thúc, Ngọc Nhi, ta ở đây, các người có thấy ta không vậy? Sở Từ, ánh mắt không có tốt như vậy, sau khi hắn nghe thấy âm thanh mơ hồ, hiếp mắt xa xa mà nhìn, chỉ thấy có một cái điểm đen nhỏ đang nhảy nhót lung tung. Hắn trong lòng nghi hoặc, chẳng lẽ có người mang theo con khỉ lên thuyền sao? Chương 365, phần mềm hỗ trợ cũng gánh không nổi. Tiểu Thúc, Ngọc Nhi! Sở Tiểu Diễn chờ cho thuyền vừa cập bến, liền lập tức đắm lên cái tấm ván chạy xuống dưới thuyền. Sau đó mới thả người, nhảy vào lòng ngực, hai tay mở rộng của Sở Từ. Y sức lực quá lớn, Sở Từ mất mặt, lảo đảo hai bước mới đứng vững. Cháu trai lớn rồi, vừa cao vừa nặng, xem ra sư công cùng với sư nãi đem ngươi dưỡng dục rất tốt. Sở Từ ước lượng Sở Tiểu Diễn, hắn cảm thấy lấy tốc độ trưởng thành của đứa nhỏ này tới xem, lại qua một hai năm, phỏng chừng hắn muốn ôm không nổi y. Sở Tiểu Diễn mới vui vẻ một hồi, sau đó chủ động từ Sở Từ trên người nhảy xuống. Tiểu Thúc, lần này ta với nãi nãi cùng cha nương đều là mang theo đồ vật cho ngươi đó, bọn họ rất nhớ ngươi. Phải không? Tiểu Thúc cũng rất nhớ bọn họ và ngươi nữa. Sở Từ sờ sờ đầu quỳ. Vậy ngươi có nhớ Tiểu Thúc không? Sở Tiểu Diễn không có được tự nhiên, nhìn về nơi xa. Trên mặt xuất hiện một cái mặt đỏ ửng. Đương nhiên rồi, ai kêu ngươi lâu như vậy mà không có trở lại chứ? Nói tới đây, Sở Tiểu Diễn có một chút ai oán. Sớm biết rằng Tiểu Thúc làm quan liền luôn ở bên ngoài. Lúc trước ta liền không có kêu Thúc đi làm quan rồi. Nói xong còn làm như là thật mà thở thật dài. Vậy Tiểu Thúc từ quan về nhà thế nào? Sở Từ cố ý triều y. Hả? Sở Tiểu Diễn quả nhiên là ngốc. Vẫn là thôi đi, ngài nếu mà từ quan trở về nhà, cha của ta không đánh chết ta mới lạ. Tiểu Thúc, ngài sẽ không có thật là muốn từ quan chứ? Chung Ly Ngọc che miệng cười. Tiểu Diễn ca ca, Sở Thúc Thúc, triều người đó. Làm cho ta sợ muốn chết luôn. Sở Tiểu Diễn khoa trương mà vỗ vỗ cái bộ ngực, sau đó quay người lại, mạnh mẽ ôm lấy Chung Ly Ngọc. Ngọc Nhi, vẫn là người rất tốt với ta. Ngày đó sau khi mà ngươi bị bắt đi, ta sắp bị hù chết rồi. May mắn không phải là sự thật. Ta đã học được công phu rồi, về sau lại có người xấu lại đây, ta nhất định đánh cho y răng rơi đầy đất. Chung Ly Ngọc cười lúm đồng tiền, cũng duỗi tay ôm Sở Tiểu Diễn, một cái bộ dáng huynh đệ tốt. Hảo, Sở Từ đánh gãy tiểu huynh đệ này ôn chuyện. Có chuyện gì muốn nói, chúng ta trở về rồi nói sao? Hai người các ngươi còn ở cùng một chỗ, buổi tối muốn nói bao lâu liền nói bấy lâu. Từ quản gia lúc này cũng công đạo xong cái chuyện bước xuống thuyền, nghe vậy cười tủm tỉm đứng ở một bên, từ ái nhìn hai tiểu gia hỏa. Sau khi mà đem Từ quản gia cùng Sở Tiểu Diễn an trí xong, Sở Từ mới kinh ngạc phát hiện cái diện này đã ở rất nhiều người. May mắn lúc trước bọn họ phân cho hắn chính là một cái diện lớn nhất. Bằng không trụ nhiều người như vậy, thật là có một chút chật rồi. Đợi cho đến lúc không có người, Từ quản gia mới lập tức quỳ xuống hướng Sở Từ nói lời cảm tạ. Một là muốn tạ hắn, nghĩa, nhắc nhở. Hai là muốn tạ ân của hắn, thu lưu. Sở Từ khiếp sợ mới vội đem y nâng dậy. Từ quản gia, không cần phải làm như thế chứ, Sở mổ chỉ là giúp chuyện nhỏ mà thôi, sao có thể mặc dày kể công chứ, càng đảm đương không nổi ngài hành đại lễ này. Nếu không phải là ngài gửi thư nhắc nhở, chỉ sợ tiểu thiếu gia lúc này đã bị cái tên súc sinh kia mang đi rồi. Đại ân đại đức, lão hủ không có gì báo đáp, chỉ có thể nâng lên một chút lễ mọn, không thành kính ý. Còn thỉnh Sở công tử ngươi vui lòng nhận cho. Từ quản gia nghĩ, hiện tại Sở Từ đã là ngũ phẩm quan, quyền thế địa vị đã có, tiền tài cũng đã đủ kịp. Vì thế lần này tới, y chuẩn bị một cái gian dưỡng phô, là cửa hàng Thịnh Dưỡng ở Cam Châu Phủ làm tạ lễ. Gian cửa hàng này chính là buôn bán điểm tâm. Một năm, ít mà nói, thì cũng có thể kiếm được hơn 1.000 lượng. Thật sự là một con gà mái đẻ trứng vàng. Nhưng mà hắn không có biết chính là Sở Từ có lệnh của gia chủ trong tay, chỉ cần hắn muốn, gia nghiệp khấu gia, mặt hắn cần cứ lấy. Cho nên sau khi mà Sở Từ lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt phần tạ lễ này, Từ quản gia trong lòng rất là cảm động. Tuy rằng y biết thiếu gia nhà của y cùng Sở công tử là bằng hữu, nhưng mà bằng hữu bình thường có thể đào tim đào phổi mà đối đãi với người khác như thế nào. Đặc biệt, hắn hiện giờ không có thu đồng nào, có thể thấy được phẩm tính cao khiết này. Từ quản gia lúc này đã âm thầm trong lòng đem Sở Từ từ bằng hữu thiếu gia nhà của hắn thăng cấp tử chí giao hảo hữu. Bất quá tuy rằng Sở Từ không có cần y tạ lễ, nhưng mà từ quản gia cũng không có khả năng hoàn toàn không có tỏ vẻ. Y sau này ở Chương Châu Phủ trực tiếp liền lấy danh nghĩa của Sở Từ quyên tặng một số lớn giấy và bút mực cho các học sinh của địa phương nghèo khó, làm cho dân chúng có thể cảm nhớ ân đức của Sở Từ, mở đường cho danh tiếng quan tốt cho hắn. Lúc này Sở Từ còn không biết tính toán của Từ quản gia, hắn chỉ muốn hỏi một chút chuyện, một ít chi tiết vấn đề. Tuy rằng Sở Từ ở trước kia bọn họ tới đã nhận được thư của Tần phu tử, nhưng mà rốt cuộc một trường trên giấy có thể công đạo không có được rõ ràng lắm, trong đó có rất nhiều chỗ không quá minh bạch, vẫn là phải hỏi Từ quản gia thì mới có thể biết được. Từ quản gia tự nhiên không nửa lời giấu giếm. Sau khi mà Sở Từ đem hoàn chỉnh sự kiện biết rõ ràng, lập tức lại viết một phong thư cho Khấu Tỉnh. Trong thư ngoại trừ nói rõ tình hình thực tế, còn có rất nhiều suy đoán của hắn. Còn chuyện suy đoán này có phải thật sự hay không, vậy là muốn dựa vào Khấu Tỉnh đi nghiệm chứng. Lúc bọn họ tới là tháng 3 trung tuần, khi đó đang lúc Chương Châu Phủ thi lần thứ hai. Lần thi thứ này quy mô so với lần trước còn muốn lớn hơn một chút. Thí sinh cuồn cuộn không ngừng cũng dũng mãnh vào Chương Châu Phủ, làm cái chỗ này vốn dĩ yên tĩnh lập tức trở nên có vẻ náo nhiệt phi phàm. Những thí sinh này kỳ thật không phải là học sinh của mỗi Chương Châu Phủ bọn họ. Có rất nhiều một bộ phận người là học sinh của Nam Mân tỉnh hoặc châu phủ khác. Bọn họ sau khi mà nghe nói tới lần trước bắt chước khảo thí, lần này vừa nhận được tin tức báo danh liền mới dội vàng tới đây để mà thử vận khí. Trước đó Sở Từ không có suy xét đến cái tình huống này, chờ sau khi mà các thí sinh ngoại phủ báo danh số lượng mạnh mẽ tràn vào, những phân tuần đạo đó mới lập tức tổ chức thành đoàn tới báo lên. Sở Từ nhất thời lưỡng lự, không biết có nên hay không đồng ý, làm cho bọn họ cũng báo danh tham gia khảo thí. Đương nhiên hắn trong lòng là muốn đồng ý rồi, bởi vì hắn khát vọng cũng không chỉ là học tử bên trong phủ. Nhưng mà đề học tư rốt cuộc không phải là hắn chuyên quyền độc đoán, không khỏi làm cho những người khác tâm sinh oán hận. Sở Từ vẫn là đem bọn quan viên đề học tư tập trung lên mở cuộc họp. Có người phản đối ý kiến, tỏ vẻ bắt chước khảo thí này vốn ý là vì muốn nâng cao cái năng lực ứng biến của học sinh bổn phủ. Có thể nào mở cửa miễn phí cho bọn họ chứ? Đến lúc đó, những học sinh thi xong, nhưng mà đề học châu phủ khác liền biết được tiện nghi này. Đây không phải là mai áo cưới cho người khác sao? Cũng có người tỏ vẻ tán đồng, bởi vì suy cho cùng, những học sinh tới báo danh này cũng là học sinh của bổn tỉnh. Nếu giờ phút này bọn họ đều trong lòng mang kỳ vọng đi tới Chương Châu Phủ, sao mà không chương hiển nhân đức, quan truyền mỹ danh? Nói vậy, năm sau, khi mà chiêu tân sinh là có thể thu nạp không ít học sinh phủ khác. Hơn nữa, hành động này cũng có lợi cho học sinh của bổn phủ, chân chính nhận thức rõ thực lực của chính mình. Rốt cuộc thi hương lần này, nhưng phải chỉ có một mình người của phủ bọn họ tham gia, làm cho bọn họ có áp lực cạnh tranh từ trước, mới có thể khiến cho bọn hắn càng thêm tiến tới. Cuối cùng, khi mà nhấc tay biểu quyết, bên tán đồng chiếm ưu thế nhỏ lấy được thắng lợi. Bên phản đối cũng không có xen vào, chỉ đưa ra học tử ngoại phủ nếu báo danh, phí báo danh cần phải so với học sinh của bổn phủ nhiều hơn một lượng, bằng không như thế nào thể hiện ra ưu đãi đối với học sinh của bổn phủ chứ. Sở Từ tiếp thu ý kiến này, có thể đi thật xa tới khảo thí, hai lượng hay là ba lượng đối với bọn họ mà nói cũng không lớn. Đương nhiên, hắn cũng suy xét tới, có một chút học thức xuất chúng, nhưng mà gia cảnh khó khăn. Vì thế Sở Từ đưa ra, phí báo danh toàn bộ của học sinh xếp hạng trước một năm trở về. Học tử ngoại phủ cũng có thể hưởng thụ đãi ngộ này, xem như là kết một cái thiện duyên. Những người khác tự nhiên không có dị nghị, sau khi mà tan họp, liền từng người bận rộn lên. Lần này khảo thí bởi vì người trở nên nhiều, khi mà kiểm tra cũng càng thêm chậm. Vì thế Sở Từ lại tuyên bố trước tiên khảo thí là dựa theo chính quy thi hương, làm cho bọn họ ước chừng một ngày một đêm, buổi sáng ngày hôm sau mới bắt được đề thi. Lúc này có thể nhìn ra chênh lệch, có sao khi mà đợi một ngày tâm tính bắt đầu nóng nảy, sau khi mà bắt được đề thi cũng không có thể nghiêm túc suy nghĩ, mà có người nhưng mà vẫn trấn định tự nhiên, chênh lệch bởi vậy mà sinh. Đầu tháng 4, đề học tư đã bắt đầu yết bản. Lần này trong 1.200 tên của học sinh, trong 100 tên dẫn đầu, thế nhưng thí sinh ngoại phủ chiếm hơn một nửa rồi. Học sinh bổn phủ chịu đả kích sâu sắc. Người ý chí không có kiên tâm xin lui ý, người ý chí kiên định lại càng nỗ lực đi lên, nỗ lực tìm kiếm khuyết điểm của bản thân, ý muốn thông qua khắc khổ học tập để mà bù đắp. Người xem yết bản ngoài tưởng là mỗi người một vẻ, Sở Từ thở dài, chế độ khoa cử vốn chính là tàn nhẫn, không khác là thiên quân vạn mã, qua cầu độc mộc, hy vọng những người này có thể sớm ngày minh bạch. Sau thi thử lần thứ hai, Sở Từ phát hiện trong diện những người này học tập, sức mạnh cũng đều so với trước đây càng khắc khổ một chút. Trương Văn Hải năm nay liền phải kết thúc rồi, hắn cũng tham gia khảo thí lần này, tuy đứng trong 10 vị trí đầu, nhưng mà y như cũ vẫn cảm thấy áp lực rất lớn. Bởi vì Tây Giang tỉnh, giáo dục so với Nam Mân tỉnh mà nói muốn càng tốt hơn. Hơn nữa, trong những người khảo thí lần này chỉ là cái bộ phận học sinh của Nam Mân tỉnh. Hắn tiến tới ảnh hưởng những người khác, trong đó Phó Minh An cùng với Thường Hiểu là muốn sang năm tham gia thi huyện. Mà Sở Tiểu Diễn cùng Chung Liên Ngọc phát hiện các ca ca đồng dạng là năm nay vừa qua khỏi đồng sinh, thế nhưng học thức lại vượt qua bọn họ một mảng lớn, trong lòng rất là bất an, cũng là muốn nhanh chóng đuổi theo. Sở Từ vì thái độ học tập của bọn họ mà vui mừng không thôi, nhưng mà lại lo lắng bọn họ thân thể ăn không tiêu, cho nên là thường xuyên sai Trương Hổ hầm chút đồ ngon, bồi bổ thân mình cho bọn chúng. Hơn nữa khi mà Sở Tiểu Diễn tập võ, làm những người khác cũng đi theo rèn luyện, không có cho bọn họ luôn là ngốc ở trong thư phòng, buồn rầu học tập. Khi mà đến tháng 5, nắng gắt như thiêu đốt, lại đến Tết Đoan Ngọ mỗi năm. Từ năm trước, có bến tàu tới nay, Chương Châu Phủ tài chính thu vào liền tăng mạnh. Hơn nữa thu thuế từ Ngọc Dung Hoàng, cùng với hàng thủ công mỹ nghệ bán chạy. Lục Tri Phủ, Xuân Phong đắc ý, ngay cả đi đường đều mang phong. Ý bảo là đi nhanh, tự tin rảo bước. Có tiền, trước đó là muốn tổ chức một ít hoạt động, cũng liền không có cần phải luôn mãi suy xét. Cách Tết Đoan Ngọ còn có một tháng, Lục Tri Phủ mới liền dán công văn, nói là năm nay trong phủ Chương Châu Phủ muốn tổ chức đua thuyền rồng. Ở trong thi đấu, đội nào mà đoạt 3 vị trí đầu được nhận tiền thưởng kết xù. Những cái đội ngũ dự thi còn lại cũng có thể căn cứ vào biểu hiện của từng người đạt được khen thưởng. Trừ cái này ra, quan phủ còn sẽ ở trên biển thượng tổ chức hội thi làm thơ Đoan Ngọ. hai dạng hoạt động này đồng thời mà cử hành. Cứ như vậy, dù luận là cái dạng người gì đều có thể tham dự trong đó. Sở Từ biết được Lục Tri Phủ còn sai người gói rất nhiều bánh chưng. Đến lúc đó chỉ cần đi xem náo nhiệt, mỗi người đều có thể được lãnh đến một cái. Làm học chính bổn phủ, chuyện náo nhiệt như vậy tự nhiên sẽ không có thiếu Sở Từ tham dự. Sáng sớm ngày 4 tháng 5, hắn mới liền thu được thiệp mời của Tri Phủ Nha Môn bên cạnh đưa tới. Mời hắn sáng sớm ngày mai cùng Tri Phủ đi dùng ngoại ô quả huyện để mà xem đua thuyền rồng. Cũng là vì Đoan Ngọ hội thi làm thơ đề từ nói chuyện, thuận tiện ở cuối cùng tuyển ra một ít bài thơ ưu tú. Lục Tri Phủ muốn phát hành một quyển thi tập. Sở Từ tự nhiên phải cho y cái mặt mũi này. Sáng sớm hôm sau liền mới đem những người khác đều kêu dậy làm cho đại gia cùng đi quả huyện xem náo nhiệt. Đương nhiên, hắn cho dù không nói, những người khác cũng là muốn đi. Bởi vì lần này, trong tuyển thủ dự thi, bọn họ có hai người đại biểu. Một vị đại biểu là sắp tham gia hội thi làm thơ Trương Văn Hải. Một vị khác là gia nhập thuyền rồng Đề Học Tư đội Trương Hổ. Mọi người đều biết, Đề Học Tư các vị đại nhân phần lớn đều là giảng nhược thư sinh, làm cho bọn họ ngâm thơ cầu đối nhưng mà thật ra không có thành vấn đề. Nhưng mà tham gia đua thuyền không khỏi có một chút khó xử rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên bổn phủ tổ chức thi đấu như vậy. Lục Tri Phủ sớm đám chỉ, toàn bộ nha môn trong Chương Châu Phủ đều cần phải lập ra một đội ngũ cổ động. Thành viên dự thi tuy không có quy định chết như vậy, nhưng mà quan viên chính thức nhất định phải vượt qua một nửa. Đề Học Tư, Sở Từ đã chọn hơn nửa ngày, mới ở trong quan viên tuyển ra 15 người. Còn lại 10 người đều là từ trong lại viên chọn lựa. Thật trùng hợp, cuối tháng 4 có một vị lại viên cưỡi ngựa về nhà, đột nhiên đã bị té, bị thương cánh tay, không có thể tham gia huấn luyện. Bởi vì lúc ấy, khi mà tuyển người, đã là chọn tất cả những người có khả năng, dư lại phần lớn đều là 45 trở lên. Nếu thật sự tìm không có thấy người thay thế bổ sung, Sở Từ chỉ có thể chính mình thôi. Lúc này Trương Hổ ngượng ngùng xoắn xích tìm Sở Từ, tỏ vẻ y muốn tham gia đua thuyền rồng. Sở Từ nhìn thể trạng của Trương Hổ cường tráng, trong lòng vừa động, trong lòng nói như thế nào chính mình lại quên một người có đại sát ký như vậy chứ. Liền với sức lực của một mình Trương Hổ đều có thể hơn 3-4 lại viên rồi. Vì thế hắn tuyệt bút dùng lên, đem Trương Hổ báo đi lên. Điền chức vị lại là đề hộ vệ ở bên người của Đề Học đại nhân. Tuy nói hắn không phải là nhân viên trong Đề Học Tư, nhưng mà ít ra cũng cùng với Đề Học Tư móc nối. Sở Từ nghĩ, đây đại khái liền mới tương đương mở cái phần mềm hỗ trợ đi. Bất quá, hắn nhìn các vị đại nhân thân không có hai lượng thịt, nhịn không được ở trong lòng thở dài. Đồng đội quá là cùi bắp, mặc dù có phần mềm hỗ trợ lại có thể thế nào chứ, hoàn toàn gánh không nổi rồi. Chương 366, Phương Thuốc. Ngải Diệp Sương Bồ, Quốc Chí Tổng Tục, Thuyền Rồng Tranh Đua, Trăm Tàu Tranh Lưu. Nguồn gốc của Tết Đoan Ngọ, vào cuối thời Chiến Quốc, có một vị đại thần của nước Sở là Quốc Nguyên. Ông là một trung thần và còn là một nhà thơ, nhà văn hóa nổi tiếng của Trung Quốc. Đến khi mà được tin Sở Hoài Dương bị vua Tần lừa bắt và hãm hại, còn Vĩnh Đô thì bị quân Tần dày khốn, ông quốc ức gieo mình xuống sông Mịch La, tự dẫn ngày mùng 5 tháng 5. Dân làng ở đó đã mang thuyền đến giữa dòng sông để cố gắng cứu vớt, nhưng không thành. Để cho cá và các linh hồn của ma quỷ không có lại gần được thi thể của ông, họ đã đánh trống và dẫy nước bằng mái chèo của họ. Sau để tưởng nhớ ông cũng là tỏ lòng thương tiếc, một con người trung nghĩa. Vào Tết Đoan Ngọ, người ta mới gói bánh chưng, đua thuyền rồng đã trở thành phong tục. Ngải Diệp Sương Bồ chế thành trang sức vòng hoa để đuổi tà chướng vào ngày Tết Đoan Ngọ. Sở Từ đứng trên đài cao, dùng âm thanh trong trẻo dễ nghe, chậm rãi đọc cái lời mở màn cho cuộc đua thuyền rồng cùng với hội thi làm thơ. Lục Tri Phủ ở một bên nghe, một bên nghiêng người cùng với quan viên bên cạnh nói nhỏ. Sở Đề Học này quả nhiên có điểm hơn người. Hắn tuy rằng là tuổi còn trẻ, nhưng tác phong hành sự nhìn qua thập phần lão đạo. Hắn mới đến có hơn một năm, ta thế nhưng cảm thấy Chương Châu Phủ giống thay đổi thành một nơi khác vậy. Ánh mắt của y nhìn Sở Từ mang theo một chút tán thưởng. Hoàng Diên ở một bên nghe lời nói của y trong lòng âm thầm biểu môi. Không biết là ai ở cái lúc nhân gia vừa tới liền ra ngoài phủ đầu. Hiện tại nhưng mà thật ra thay đổi bộ lý do thoái thác. Còn không phải là thấy Sở Đề Học ở đây mang đến cho y được chỗ tốt sao? Trong lòng tuy rằng là nghĩ vậy, nhưng hắn trong miệng lại không có nói như vậy. Hạ Quan cảm thấy vẫn là tri phủ đại nhân, ngài là biết cách lãnh đạo. Lúc Sở Đề Học vừa mới tới, cũng không có thấy qua những thủ đoạn này. Nhất định là hắn đi theo bên người tri phủ đại nhân lâu rồi, mưa dầm thấm đất, học được một chút đó. Tri phủ đại nhân thích nghe cái lời này, nghe vậy khóe miệng nhịn không được giơ lên, lại còn nghiêm mặt nói, Lưu đại nhân, đừng có nói như vậy chứ, bản quan không có bản lĩnh lớn vậy đâu. Lưu đại nhân kia trong lòng hừ một tiếng, vừa định nói một chút gì, liền nghe trên đài đã đang mời tri phủ đại nhân đọc diễn văn, mới vội vàng mở miệng nhắc nhở. Lục tri phủ sửa sang lại một chút y quan, ngẩng đầu bước đi lên đài cao, tiếp nhận cây gậy của Sở Từ, bắt đầu cái bài diễn văn của mình. Thanh nằm của hắn hồn hậu xuyên thấu qua cái đồ vật trước người hướng ra phía ngoài. Dân chúng trên khắp bãi biển cơ bản đều nghe được tiếng của hắn. Lục tri phủ chính mình cũng có một chút kinh ngạc. Mới vừa rồi khi hắn nghe Sở Từ nói chuyện chỉ cảm thấy rõ ràng, ngược lại chưa có từng nghĩ tới lại là cái thứ này giúp đỡ sao. Hắn tuy rằng đối với vật ấy rất tò mò, nhưng cũng biết hiện tại không phải là thời điểm, liền thu liễm tâm thần, tiếp tục đọc diễn văn của mình. Lúc này, Sở Từ hoàn thành nhiệm vụ đã xuống dưới đài, hắn mới lao lao mồ hôi trên trán, nghĩ tháng năm không hổ là độc nguyệt. Mới vừa rồi ở trên đài nói nhiều chuyện như vậy, mặc dù có loa khuếch đại âm thanh trợ giúp, hắn cũng là dùng hết sức lực để phát ra tiếng. Suy cho cùng vẫn là cái loa này quá mức đơn sơ, hiệu quả truyền âm so ra kém với hiện đại. Nhưng mà dù sao cũng phải nói, vẫn là so với việc gân cổ lên gào róng còn tốt hơn một chút. Thường Hiểu ở một bên thấy hắn thanh thanh giọng nói, mới liền lập tức từ bên cạnh rót một ly trà đưa cho lão gia nhà quê uống. Sở Từ tiếp nhận trà nói tiếng tạ, sau đó mới liền đem cái ly trà uống một hơi cạn sạch. Sau khi mà liên tục uống 2-3 ly, hắn mới cảm thấy yết hầu thoải mái một chút. Sở Từ thật là có một chút nhớ Trần Bì Hoàng, được cung ứng vô hạn ở kinh thành. Sơn Tra Hoàng cùng với Thanh Mai Hoàng, những cái thứ kia thả dược thả nhuận hầu khỏi ho, chỉ cần ngậm có một viên, vấn đề yết hầu ngạn thanh liền có thể giải quyết rồi. Viên này có một chút giống Tây Hoa Sương ở hiện đại. Bạn đồng hành của giáo viên ca sĩ, nhưng mà so với mấy thứ này mà nói, những cái thuốc viên này rõ ràng dùng càng tốt hơn một chút. Sở Từ càng nghĩ càng cảm thấy cổ họng khô khốc. Hắn quyết định chờ lúc sau trở về liền hỏi từ quản gia một chút, bên dưới thuộc hạ có tìm thuốc hay không. Chờ sau khi mà thứ này làm ra, hắn liền mua một ít làm phúc lợi chia cho nhóm phu tử chiến đấu trên giảng đường, cũng bảo hộ một chút yết hầu yếu ớt của bọn họ. Liền trong lúc hắn suy nghĩ lung tung, Lục tri phủ rốt cuộc kết thúc bài diễn văn của mình. Y đã lâu không có khí phách hăng hái như vậy, nói non nửa canh giờ mới chưa có đã thèm mà dừng lại. May mắn các bá tánh đối với loại chuyện cùng tri phủ đại nhân tiếp xúc gần gũi cảm giác rất là mới mẻ. Tuy rằng đại bộ phận người đều nghe không có hiểu y đang nói cái gì, nhưng vẫn là thực nể tình nghe. Sở Từ nghe y nói xong, tai nhanh hơn đầu, không có tự giác vỗ tai. Những người khác thấy thế cũng theo vỗ tai. Trong lúc nhất thời trên bãi biển, tiếng vỗ tai sấm dậy, không khí trở nên thập phần nhiệt liệt. Lục tri phủ nghe dưới đài vỗ tai, kích động mặt đều đỏ. Khi mà đi xuống đài, mơ mơ hồ hồ, thiếu chút nữa té ngã rồi. Bảo danh tham gia đua thuyền rồng lần này, đại khái có gần 100 đội ngũ. Trong đó, đa phần đội ngũ đều là dân gian tự tổ chức. Vì muốn kiếm chút tiền, bọn họ còn lấy rất nhiều tên khí phách, giống cái gì là đội mãnh hổ, đội thương lang linh tinh. Còn có người lấy là đội phi ngư. phóng chừng là muốn nhanh giống như là cá vậy. Những cái tên này viết lên cờ, cắm ở đuôi thuyền. Liếc mắt một cái là có thể nhìn ra bọn họ khác nhau. Nhà môn của Sở Từ bọn họ lấy được cái tên thật là bình thường, gọi là đội đề học tư. Những đại nhân đó kỳ thật muốn lấy một cái tên qua lệ một chút, nhưng mà Sở Từ nói, tên càng qua lệ, thời điểm thua sẽ bị cười cho đến tàn nhẫn đó. Bọn họ nghĩ nghĩ, quyết định vẫn là khiêm tốn một chút cho thỏa đáng. Lúc này, khi mà mọi người xem thấy những cái đại hán mình đầy cơ bắp trong các cái đội ngũ dân gian, cảm giác sâu sắc, đề học đại nhân của bọn họ có dự kiến trước rồi. Những người này á rõ ràng chính là hướng về phía tiền thưởng để mà tới. Đừng có nói là đề học tư, chỉ sợ ngay cả nha dịch nha môn đều không có nhất định có thể thắng được bọn họ. Những người này vừa thấy chính là hàng năm ở trong nước chạy tới chạy lui. Theo tiếng trùng thiên pháo đầu tiên vang lên, các đội viên trong biển dẫn sức chờ phát động thuyền rồng. Mỗi người đều thấp xuống thân mình, tay cầm chặt cái máy chèo gỗ, chờ sau khi mà ba tiếng pháo vang lên, liền bắt đầu lao tới. Nhóm tài trống đứng ở đầu thuyền cũng đã chuẩn bị tốt, phải vì đội ngũ nhà của mình ủng hộ sĩ khí. Trên bờ, người tham gia hội thi làm thơ cũng đã bắt được đề thi. Tỷ thí lần này chính là tuyệt cú, ngũ ngôn bát ngôn đều có thể. Nội dung phải liên quan đến Tết Đoan Ngọ, giới hạn là 4 dần, lấy cái thời gian một nén nhang làm hạn định. Thời gian một nén nhang này cũng không có sai lệch lắm, dù là thời gian thuyền rồng từ điểm bắt đầu đi đến đích rồi quay trở lại khởi điểm. Bên này các tài tử đang dắt hết óc để mà viết thơ. Bên kia thuyền rồng sau ba tiếng pháo vang lên lao khỏi cái điểm bắt đầu. Đại hổ, thúc thúc, cố lên! Đại hổ ca, cố lên đi! Bên trái, Sở Từ là Sở Tiểu Diễn cùng Chung Ly Ngọc, phía bên phải, Phó Minh An cùng với Thường Hiểu đều bị không khí chung quanh kéo lại, bắt đầu lớn tiếng kêu la. Vì Trương Hổ cổ vũ, đặc biệt là hai cái tiểu nhân vì muốn thanh âm lớn lên một chút, bắt tài dòng thành hình cái loa ở trên mặt kêu, nhìn qua thật giống như hai cái hoa loa kèn nhỏ. Sở Từ bị tưởng tượng của chính mình chọc cười, tức khắc đưa tới tầm mắt bất mãn của bốn người bên cạnh. Cái gì? Không giúp đỡ cổ vũ cũng thôi đi, thế nhưng mà còn cười bọn họ. Sở Từ sợ làm nhiều người tức giận, bất đắc dĩ cũng theo hô hai tiếng. Đương nhiên hắn cũng không có thể chỉ kêu đại hổ như vậy quá ưu ái người khác, vì thế hắn kêu chính là đề học tư cố lên. Các đại nhân khác nghe thấy cũng đi theo mà hò hét. Thứ cảm giác vinh dự của tập thể từ xưa đến nay đều là rất cường liệt. Các quan viên nha môn khác đang rụt rè đứng ở một bên. Ánh đèn sân khấu đều là bị đề học tư đoạt đi rồi, lập tức tâm sinh không vui, liền cũng bắt đầu tổ chức nhân thủ phất cờ hò reo. Trên bờ, tiếng ủng hộ trong nước các đội viên, bọn họ là mái chèo, chèo cho đến càng thêm ra sức. Từng chiếc thuyền rồng thật giống là từng con cự long trong không trung quay cuồng xuyên qua. Bọt sóng trắng tinh tựa như đám mây trên bầu trời, mặc cho những con cự long đó ở trong nó đằng dần giá giỏ. Trên bờ, các học sinh viết thơ thấy một cái màn này cũng khó tránh khỏi ánh mắt sáng lên, bắt được linh cảm. Vốn hẳn là ngẫu hứng sáng tác, đương nhiên là tận mắt nhìn thấy mới có thể viết ra dần thơ chân tình thật cảm. Đường đua tổng cộng là 2 dặm, cũng chính là 1000 mét. Khảo nghiệm này không chỉ là tình trạng thể chất của bọn họ mà còn là kiểm tra sức chịu đựng cùng khả năng bùng nổ của bọn họ. Cuối cùng, 3 vị trí dẫn đầu đều đã bị bọn đội ngũ dân gian ôm đồm. Mấy cái đội ngũ này, người nếu không phải là thủy thủ thì chính là công nhân quân giác hàng hóa trên bến tàu. Bọn họ vô luận nào phương diện nào đều so với người trong nha môn càng khỏe. Đội của đề học tư ngoài dự đoán mà xếp hạng vị trí dưới trung bình. Sở Từ sau khi mà biết kết quả thật là vui mừng, mong muốn của hắn là đừng có đứng chót là được rồi. Chờ cho các đội viên thuyền rồng đang chậm chậm chèo trở lại, bên này người hội thi làm thơ cũng đã bắt đầu từ từ nộp lên tác phẩm. Bởi vì Sở Từ là chủ giám khảo, hắn không thể không ngồi trên vị trí đầu, phê duyệt từng cái bài thơ được những người khác sàng lọc. Không khỏi có người làm việc thiên tư, thơ này bên trên không có viết tên, chỉ đánh số. Đợi sau khi mà bình ra kết quả cuối cùng, lại đến tuyên bố danh sách. Sau khi mà các đội viên thuyền rồng trở về, những người này thơ cũng đã toàn bộ giao lên đây. Sở Từ sau khi mà trải qua luôn mãi lựa chọn, tuyển ra 30 bài thơ, câu từ bay bổng, tác phẩm xuất sắc phù hợp với chủ đề của Đoan Ngọ. Lục Tri Phủ sai người đem khen thưởng chuẩn bị là dọn lên đài, sau đó bắt đầu điểm danh khen thưởng. Trong đó dẫn đầu đua thuyền rồng khen thưởng 200 lượng bạc, đứng thứ hai khen thưởng 150 lượng, thứ ba khen thưởng 100 lượng. Trừ cái này ra còn có rất nhiều các vật phẩm khác, đều là thương gia Trương Châu Phủ vì hoạt động lần này hữu tình quyên tặng. Hội thi làm thơ cũng vậy, chẳng qua là bọn họ phần lớn là văn phòng phẩm, mà đua thuyền rồng cơ bản đều là thực phẩm cùng khí cụ. Sau một hồi thi đấu quanh quanh liệt liệt, bá tánh trong Chương Châu Phủ, nội trong mấy tháng tới, Trà Dư Tửu Hậu chỉ sợ không có rời đi đề tài này. Sở Từ làm theo ý nghĩ của mình, quả nhiên sau khi mà quay trở lại chỗ ở, liền đi tìm Từ quản gia, hỏi sự tình tiệm thuốc. Từ quản gia vừa mới bắt đầu nghe là hắn muốn tìm tiệm thuốc có một chút hoảng loạn, tưởng là ai không thoải mái. Đợi sau đó mới biết được hắn chỉ là muốn làm một chút thuốc viên, không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tiệm thuốc của ta, thủ hạ thật ra là có mấy nhà, chẳng qua phần lớn đều ở trong Tây Giang tỉnh. Duy nhất theo tới đây là một gian đại phu nhỏ nhất, trong đó cũng có mấy học đồ. Trước đó không lâu, lão hủ ở phía trước đã mở ra một gian cửa hàng cho bọn hắn rồi. Nếu mà Sở đại nhân sốt ruột, ta đây sai người kêu bọn họ lại đây. Từ thúc, ta không phải nói rồi sao? Ngươi chỉ cần gọi ta là A Từ là được rồi, không cần phải khách khí vậy chứ. Sở Từ trước là sửa vấn đề xưng hô, sau đó lại nói. Ngược lại, không có cần làm cho bọn họ lại đây, chúng ta trực tiếp đi tiệm thuốc là được. Nơi đó, đồ dùng nhiều, đại phu nhìn phương thuốc đương trường là có thể tìm đủ dược liệu, cũng miễn cho phiền toái. Từ quản gia thấy Sở Từ kiên trì, cũng liền không có lại kêu Sở đại nhân, hắn nói. A Từ, săn sóc cấp dưới như thế, thật là phúc của bọn họ. Một khi đã như vậy rồi, chúng ta hiện tại đi qua đi, nếu muộn chỉ sợ sẽ đóng cửa đó. Sở Từ mới gật gật đầu, ra cửa cùng với Từ quản gia, cùng nhau ngồi xe ngựa, đi vào trước phố Phúc An Đường. Phúc An Đường trưởng quầy vừa thấy chủ nhân lại đây mới lập tức ra cửa nghênh đón. Từ gia, ngài như thế nào lại tới muộn vậy chứ? Chẳng lẽ là thân thể có bệnh nhẹ sao? Vừa lúc Dương đại phu ở hậu viện sửa sang lại cái thảo dược, ta hiện tại sẽ đi kêu y. Lão Triệu không vội đâu, lão phu chuyến này tiến đến đều không phải là vì xem bệnh, mà là cái vị Sở đại nhân này có việc phân phó. Người mau đem Dương đại phu cùng với đồ đệ quy mời đi theo. Triệu trưởng quầy lập tức xoay người hướng hậu viện đi đến. Chỉ chốc lát sau liền mang theo một vị đại phu hơn 50 tuổi. Ở phía sau có mấy người trẻ tuổi đi theo, ước chừng là 17-18. Triệu đại phu hảo, bản quan tùy tiện tiến đến, thật là quấy rầy. Còn thỉnh xin đừng trách. Sở Từ đối với đại phu thái độ trước nay luôn thật tốt. Chỗ này của ta có một tờ phương thuốc, là muốn nhờ Triệu đại phu giúp ta chế thành dược hoàn, không biết có được không? Triệu đại phu có một chút khẩn trương, hắn một bên khách sáo nói cái gì? Đại nhân không cần phải đa lễ, thảo dân chắc chắn là tận tâm tận lực, vì đại nhân mà làm việc. Một bên tiếp nhận cái phương thuốc, nghiêm túc nhìn lên. Phương thuốc này cực diệu, vô luận là dược vật phối hợp hay là liều lượng đều gãi đúng chỗ ngứa, còn có thể đem những công hiệu này phát huy đến hạn độ tốt nhất, tuyệt diệu rồi. Triệu đại phu như đạt được chí bảo, nguyên bản khẩn trương cũng là biến thành cuồng nhiệt. Sở đại nhân, thảo dân cả gan hỏi một câu, phương thuốc này là người nào kê khai? Sở Từ mới nói, cũng không có gì giấu giếm, phương thuốc này vốn là một vị đại phu ở kinh thành kê khai. Sao qua tay của trưởng viện Thái Y Viện được đến thành quả phương dược cuối cùng? Triệu đại phu cả kinh miệng nửa ngày nhắm không được, lại là một phương thuốc ngự dụng sao? Hắn tức khắc cảm thấy đồ vật trong tay hình như có ngàn cân trọng, hắn giống như sắp cầm không nổi rồi. Các bạn